Chương 1187, ngươi có bạn gái sao? À gì cảm mến. Hai càng cầu toàn đạt. Nhìn lấy bỗng nhiên xuất hiện tại người tuổi trẻ trước mắt, Tô Tiểu Ly cả người run lên, thiếu chút nữa la hoảng lên. Bởi vì không cách nào rất tốt khống chế mị lực của mình, nàng lúc trước tại trong sinh hoạt hàng ngày thường xuyên trong lúc vô tình mê hoặc bên người nam nhân, có người thậm chí sẽ theo đuôi đến nhà nàng tới, cho nên Tô Tiểu Ly không chỉ thường xuyên dọn nhà, đối với riêng tư cũng là cực kỳ coi trọng. Phát hiện một người đàn ông bỗng dưng xuất hiện ở trong nhà, nàng theo bản năng phản ứng chính là lại có người xông vào theo bản năng, Tô Tiểu Ly hai mắt chuyển một cái, thẳng tắp nhìn chăm chú vào ánh mắt của người đàn ông xa lạ này, chỉ cần bị nàng mị người xạ tuyến trực kích, mà cờ kê là điên cuồng cỡ nào theo dõi cuồng, đều sẽ lập tức thần phục với dưới chân của nàng, biến thành đối với nàng túi đầu nghe theo nô lệ dưới váy. Nhưng ngay trong nháy mắt này, nàng có chút tê tê đầu mới phản ứng được, hắn nói hắn gọi ẩn ai nha, đây không phải là cái đó cái gì tên của nhân viên quản lý sao, nói như vậy hắn là tới giúp ta, hoa hoa hoa, ta không phải cố ý, ngươi không sao chớ khẩn trương đến thiếu chút nữa hù ở tay múa chân. Tô Tiểu Ly quát to một tiếng, liền vội vàng nhắm mắt lại. Nhưng ngay ta ý nàng hối hận không thôi, bên hai bỗng nhiên lại nghe được một cái giọng ôn hòa, ngươi không cần sốt sáng như vậy, ngươi mị hoặc không ảnh hưởng được ta. Cho nên ngươi chính là đem hai mắt mở ra đi. À, nghe ra cái âm thanh này cực kỳ ôn hòa, không có cái loại này đã mị hoặc sau kích động, Tô Tiểu Ly lông mi thật dài chấn động một chút, không thể tin mở ra mắt to. Nhìn thấy một mặt thờ ơ đứng ở trước mặt mình ẩn, nàng khuôn mặt nhỏ nhắn hơi có chút đỏ lên, cảm thấy hành động mới vừa rồi của mình thật sự là khiêm tốn nổ, làm sao bây giờ, nhân viên quản lý này chắc là cái đó trong bảy người vĩ đại nhất vật mà ta lại có thể ở trước mặt hắn biểu hiện như thế thất lễ, lần này hắn nhất định sẽ đối với ta có cái nhìn. Nhưng rất nhanh, Tô Tiểu Ly liền phát hiện ánh mắt tuần cùng nàng lúc trước gặp nam nhân hoàn toàn bất đồng, bởi vì nắm giữ yêu tinh gìn, ạ gì sau. Khi trưởng thành, mọi cử động khả năng tại trong lúc vô tình tản mát ra mị hoặc chi lực tới. Lại cộng thêm nàng vốn là dung mạo rất đẹp đẽ, cho nên nàng đã thành thói quen, nam nhân nhìn về trong ánh mắt của nàng biểu hiện ra cái loại này dục niệm bất quá dựa vào giác quan thứ 6 của phái nữ, ạ gì lấy rõ ràng đoán được, cho dù bị chính mình mị người xạ tuyến đánh trúng, vẫn chẳng qua là dùng ánh mắt tò mò liếc nàng một cái mà thôi, hoàn toàn không có bị mị lực của mình ảnh hưởng, mặc dù thở phào nhẹ nhõm, nhưng là trong lòng nàng lại xông ra một cổ không phục cảm giác. Chẳng lẽ ta không quá đẹp sao mà thấy ạ gì có chút đần độn mang nhìn mình, bộ dáng cực kỳ ngốc manh, vẫn bỗng nhiên sinh ra một cái ý niệm, nghĩ đưa tay ra, bóp bóp đầu nàng lên cái kia nho nhỏ hồ ly lô thai theo trong phó bản nhìn, lô thai đổ sơn hồ yêu rất dài lại rất lớn, nếu như không phải là rũ đến hai bên, cơ hồ đều sắp đuổi tơ y ả mì lượt, nhưng là lỗ thai ạ gì thoạt nhìn liền có thể yêu nhiều. Để cho nhìn quen manh vật ẩn đều thiếu chút nữa ruôi ra cánh tay tội ác của mình khắc phát hiện. Chính mình có chút thất thần, vẫn liền vội vàng đem suy nghĩ thu hồi lại, mở miệng nói, xin lỗi, không có chào hỏi sẽ mặc đưa tới, kết quả dọa ngươi giật mình á á, không có việc gì, không có việc gì ạ gì nghe được sững sờ. Sau đó liền vội vàng lắc đầu, nhưng một lát sau, nàng đống nhiên lại cắn môi, ngẩng đầu nói, vị này ẩn nhân viên quản lý. Hiện tại liền mời ngươi thay ta khai phá tiềm năng đi, như vậy bảy ta liền có thể hoàn toàn khống chế năng lực của mình rồi. Hắc quần nghe được cũng có chút ngoài ý muốn. Mới vừa rồi nàng vẫn là rất cuốn quýt, làm sao lần này thái độ liền thay đổi 180 độ, nào ngờ. À gì hiện tại trong đầu chỉ có một cái ý niệm, đó chính là nếu như ta sức mê hoặc trở nên càng mạnh mẽ hơn rồi. Nói không chừng liền có thể ảnh hưởng đến lần này để cho hắn đối với ta động tâm, thân là mị người yêu tinh đời sau. Ả gì mặc dù cũng không thích loại này sức mê hoặc mang đến cho mình phiền thoái. Nhưng là đối với vần loại này ngồi trong lòng mà vẫn không loạn thái độ, nàng vẫn là bản năng sinh ra một tia so tài ý tưởng. Á vần nghe vậy chân mày động một cái, liền trong nháy mắt, hắn liền công pha Ả gì tầng dưới chốt kho số liệu, nàng hết thể ý tưởng, ở trước mặt hắn đều đản đường không bỏ sót, nhờ Ả mù ổ hền mị hoặc cùng có mỉn game ta đây, tim của ngươi thật đúng là lớn. A mặt mũi trong sông ra một nụ cười trầm biếm. Vẫn cũng không có cùng tiểu nha đầu này tích cực, trực tiếp đưa tay ra, đặt ở trên bả vai của ạ gì, hoàng kim chi lực khởi động, hoa chỉ cảm thấy một dòng nước gấm theo lòng bàn tay của vẫn tràn vào trong cơ thể. Ạ gì chỉ cảm thấy cả người sung sướng đê mê, thiếu chút nữa thì muốn thần ấn lên tiếng. Mấy phút sau, vẫn thu tay về tới, cười nói, ngươi bây giờ có thể thử xem, đem lỗ thai của mình thu hồi đi. Cái gì ạ gì nghe được một mặt mộng bức, liền vội vàng chạy đến bên cạnh gương, bắt đầu thử nghiệm khống chế lỗ thai của mình. A a lại thật sự thu hồi lại mọc ra, phát hiện chính mình lại thật sự có thể hoàn toàn khống chế trên đầu thai thú. Ạ gì hai mắt sáng lên, cười lớn một tiếng, ha ha quá tốt rồi, ngày mai không hôm nay ta thì đi bãi biển thật thú vị thông khoái. Từ khi giải ra lỗ tay này sau, ta liền cũng không dám lại đi rồi. Hưng phấn sau một hồi, ạ gì bỗng nhiên lại xoay đầu lại, có chút chần chờ hỏi, nhân viên quản lý ngươi bây giờ có bạn gái sao hoặc là kết hôn rồi sao? Trần dường như cảm thấy chính mình hỏi đến có chút đường đột, nàng liền vội vàng bổ sung nói, nhà chúng ta tổ tổ bối bối không phải là làm kỹ nữ chính là làm tiểu tam, ta liền từ tới chưa từng thấy ba ba ta, cho nên ta lúc trước liền hạ quyết tâm, tuyệt đối không tìm vợ chồng ấy nghe. Được ạ gì câu này thần phát biểu, vẫn nuốt nước miếng một cái, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải.